Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1398, giai đoạn thứ 2, bắt đầu. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, một đêm thời gian, rất nhanh liền đi qua ngày thứ 2 sắc trời vừa mới sáng ngời. Này trên đất trống, chính là sôi trào lên đại trưởng lão Tiêu Dao từ đám người xuất hiện lần nữa. Đứng trên hư không mặt, nhìn phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng. Hôm nay, hội tiến hành giai đoạn thứ 2 kiểm tra. Tại đây giai đoạn thứ hai bên trong, sinh tử vô luận. Vô luận tư chất của ngươi mạnh đến mức nào, vô luận ngươi tao ngộ bực nào mối nguy. Tại cái kia giai đoạn thứ hai kiểm tra bên trong, tông môn đều sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Cho dù là ngươi, Tô Hàn, cũng giống vậy không được. Nói xong, đại trưởng lão tầm mắt quét về Tô Hàn nơi này. Mà nghe đến lời này, Mục Liệt cùng Trịnh Minh Hoàn khóe miệng, đều là nhấc lên một vệt dữ tợn cười lạnh. Tư chất mạnh hơn lại như thế nào? Cái kia cuối cùng chỉ là tư chất thôi. Này giai đoạn thứ hai, xem chính là thực lực. Trịnh Minh Hoàn thầm nghĩ trong lòng, mà trong đám người, còn có một người, đang ngó chừng Tô Hàn bóng lưng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Người này, đúng là Tống Doanh. Tư chất của hắn, chẳng qua là màu lam hơn 300 trượng thôi. Cùng Tô Hàn so ra, cầu thí không phải. Có thể đúng là bởi vậy, hắn đối Tô Hàn sát cơ. Mới có thể càng ngày càng sâu. Bởi vì tại không có chức khảo hạch, nuôi dưỡng linh thú thời điểm, hắn cùng Tô Hàn, liền từng giao thủ qua. Khi đó Tô Hàn từng nói, Tống Doanh sẽ là hắn tới đến hạ đẳng tinh vực về sau, đánh chết người đầu tiên. Này đơn giản một câu, đã triệt để đem Tô Hàn sát tâm cho bạo lộ ra. Tống Doanh biết, chính mình nếu không giết Tô Hàn, cái kia Tô Hàn, liền nhất định sẽ giết chính mình. Dùng Tô Hàn tư chất. Tương lai nếu là trưởng thành, chính mình căn bản liền sẽ không là đối thủ. Cho nên, ngày giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba kiểm tra, sẽ là chính mình tốt nhất cơ hội. Ít nhất, trước mắt Tô Hàn, còn không có triệt để gia nhập tông môn, không có thu hoạch được những cái kia tài nguyên cùng phương pháp tu luyện, càng là không có tăng lên bất kỳ thực lực. Trước đó cùng Tô Hàn giao thủ, tính là ở vào ngang tay, nhưng Tống Doanh cảm thấy... Mình nếu là thi triển mặt khác một chút thủ đoạn, đủ để đem Tô Hàn cho đánh giết. Như lần này không giết được ngươi, hôm đó sao chết chính là ta. Tống Doanh trong mắt sát cơ bùng lên, toàn bộ thân thể đều truyền ra khí tức âm lãnh. Đừng trách ta vô tình, muốn trách, chỉ có thể trách tư chất ngươi cao như thế, lại vẫn cứ còn muốn toàn bộ đều bày ra, là ngươi đáng chết, đây là giai đoạn thứ hai ở trong nhiệm vụ vật phẩm. Đại trưởng lão Tiêu Dao từ bàn tay vung lên, có cùng một chỗ màu xanh lá cây đậm mảnh gỗ xuất hiện. Này trên gỗ mặt, lục quang vờn quanh, có linh khí phát ra, mặc dù so ra kém linh tinh, nhưng cũng là mặt khác một loại tác dụng. Này loại mảnh gỗ, có thể dùng tới luyện đan, luyện khí, cũng có thể. Mộc tâm thạch, Tiêu Dao từ lại nói, này mộc tâm thạch, chỉ có tại một chút sinh trưởng vạn năm trở lên trên thân đại thụ mới có thể có, mà có lúc. Hội có một ít sinh trưởng mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm trở lên trời xanh cây lớn, chúng nó tại thoái hóa thời điểm, sẽ có ít nhất mấy chục miếng trở lên mộc tâm thạch rơi xuống. Các ngươi nếu là có đại khí vận, cái kia rất có thể gặp được loại tình huống này. Dĩ nhiên, khí vận thứ này, có liền là có, không có cũng không thể đi oán trách ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi chủ yếu nhất thu hoạch được phương pháp. Vẫn là đi tìm kiếm này chốt sinh tồn vạn năm trở lên đại thụ, tại đây bên trong, ta muốn khuyên bảo các ngươi một điểm. Này mộc tâm thạch theo ngưng tụ ra một khắc này bắt đầu, liền sẽ có một chút yêu thú thủ hộ, dĩ nhiên, vẻn vẹn phàm cảnh yêu thú, cũng không phải là linh thú, dù sao lấy các ngươi thực lực, còn chưa đủ dùng cùng linh thú đối kháng. Ta nói cho đúng là, các ngươi liền xem như tìm được này loại mộc tâm thạch, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể cầm tới. Trừ phi có thể đem thủ hộ này mộc tâm thạch yêu thú cho đánh giết, bằng không mà nói. Liền là các ngươi bị yêu thú đánh giết, lão phu tại đây bên trong lặp lại lần nữa, giai đoạn thứ hai kiểm tra, sinh tử vô luận, bởi vì này giai đoạn thứ hai, khảo hạch chính là của các ngươi dũng khí, quyết đoán, cùng với thủ đoạn, còn cố ý cơ. Có chút nguy hiểm, không phải là không thể hóa giải, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, càng là nguy hiểm cục dưới mặt. Thì càng có đại tạo hóa tại chờ các ngươi. Nếu có thực lực, có đảm lượng, vậy cái này tạo hóa, ai cũng đoạt không đi. nếu có thực lực, nhưng không có dũng khí, vậy coi như là này tạo hóa bày ở trước mặt của ngươi, cũng không phải ngươi. Liền nói đến đây, tiếp đó, giai đoạn thứ hai kiểm tra, bắt đầu. Hiu hiu hiu, theo Tiêu Dao Tử tiếng nói hạ xuống, lập tức có từng đạo thân ảnh bay lên hư không, trên người bọn họ mặc quần áo, cũng không phải là phổ thông đệ tử, mà là ngoại môn trưởng lão. Nếu là đặt ở dĩ vãng, dùng Lục Thiên Phong này ngoại môn trưởng lão chức vị, cũng là muốn tại lúc này hiện thân. Nhưng lần này, hắn không có, bởi vì hắn thu Tô Hàn như thế một cái thân truyền đệ tử, Thiên Sơn Các cố ý hạ lệnh, ngày sau ngoại môn trưởng lão hết thảy việc vặt, trừ phi nhất định phải, bằng không, Lục Thiên Phong đều không cần ra mặt. Ngẫm lại cũng thế, Tô Hàn ngày sau khẳng định là sẽ trở thành cường giả tuyệt thế cái chủng loại kia người. Nếu để cho sư tôn của hắn một mực xuất đầu lộ diện, là một ít kém một bậc sự tình, Tô Hàn cũng sẽ không nguyện ý, này có sai lầm thân phận của hắn. Soạt, theo cái kia từng người ngoại môn trưởng lão hiện thân, hắn trong tay đều là xuất hiện một cái truyền tống tinh thạch, bọn hắn đem này truyền tống tinh thạch bóp nát về sau, có quang mang hiển hiện, trên hư không ngưng tụ ra một đầu đường hầm to lớn. Đây là tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa truyền tống. Vẻn vẹn bằng vào một cái truyền tống tinh thạch, căn bản không đủ. Mà lại, duy trì lối đi này vận chuyển, nhất định phải tiêu hao rất nhiều linh lực, những cái kia ngoại môn đệ tử trữ lượng linh lực không đủ, cho nên mới cần này chút ngoại môn trưởng lão tới thi triển. Ngoại môn trưởng lão, khẳng định là so ngoại môn đệ tử muốn mạnh. Đương nhiên, Trần Phàm này loại đi cửa sau ngoại lệ. Tất cả mọi người, tiến vào truyền tống lối đi. Theo lối đi này làm bên trong tiến lên khoảng một canh giờ, liền có thể đến tới giai đoạn thứ hai khảo hạch tinh cầu, rất lâm tinh. Tiêu Dao Tử thanh âm truyền ra, nghe thấy lời ấy, cái kia chúng tuyển giai đoạn thứ hai 100 vạn người, đều là hít một hơi thật sâu, thân ảnh lấp lánh ở giữa, bước vào lối đi ở trong. Đi thôi, Trần Phàm hướng Tô Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý hoàn toàn, tư chất của ngươi đã đầy đủ. Nhưng này giai đoạn thứ hai, cũng không phải khảo thí tư chất, có nguy cơ to lớn tồn tại ở trong đó, mặc kệ là đến từ rất lâm tinh, còn là đến từ này chút cùng ngươi tranh đoạt người, định phải bảo đảm an toàn của mình, chỉ cần vượt qua này giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba, vậy ngươi, liền là Thiên Sơn Các cấp một bảo hộ động vật. Ta cũng không phải động vật, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, thân ảnh bay ra, thẳng đến lối đi mà đi. Tô Hàn. Tại Tô Hàn sắp bước vào lối đi một cái chớp mắt, đại trưởng lão Tiêu Dao Tử lại là mở miệng nói. Nhớ lấy, chú ý an toàn, tại rất lâm tinh bên trên, không ai có thể bảo hộ ngươi, hiểu rõ ta ý tứ sao? Hiểu rõ, đa tạ đại trưởng lão khuyên bảo, Tô Hàn ôm quyền, chợt không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập lối đi. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.